quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Thẩm Hồng Quyên tỏ ra khá cởi mở, nhưng không biết ai đã thổi phồng chuyện vào tai bà, khiến sau đó bà trở nên phản đối. Nhưng Thẩm Hồng Quyên hiểu rõ tính cách con trai mình. Bề ngoài, Chu Hạo Đông rất hiếu thảo, nhưng bên trong lại cực kỳ kiên định. Bà không dám trực tiếp phản đối chuyện của anh và Vương Diễm Bình, chỉ có thể tìm cách gặp Vương Diễm Bình. Nhưng từ khi lên tỉnh thành, Vương Diễm Bình chưa một lần quay về làng. Thẩm Hồng Quyên có sốt ruột cũng đành bất lực. Mãi đến lần Vương Diễm Bình về chuyển hộ khẩu cho con gái, bà mới có cơ hội gặp mặt. Là một người góa bụa, Thẩm Hồng Quyên hiểu rõ nỗi vất vả của một phụ nữ đơn thân nuôi con, nên lời lẽ của bà cũng khéo léo, không quá gay gắt. Bà ấy vốn là người lương thiện. Vương Diễm Bình cười nói, tôi hiểu được tấm lòng của một người mẹ, dù bà không nói lời khó nghe nào, Vương Diễm Bình có thể thông cảm nhưng không thể chấp nhận. Vì vậy, tôi đã nói rõ với Chu Hạo Đông, tôi sẽ không kết hôn. Vương Diễm Bình nói, dù sau này có gặp người muốn kết hôn, tôi cũng sẽ không sinh con nữa. Nếu anh ấy có thể chấp nhận chỉ có Hân Hân là con duy nhất, tôi sẽ đồng ý. Nhưng rõ ràng, Chu Hạo Đông không thể đáp ứng điều này. Dù anh có đồng ý, Thẩm Hồng Quyên cũng sẽ không bao giờ gật đầu. Chu Chiêu Chiêu vỗ nhẹ tay cô. Anh Hạo Đông, tôi biết. Vương Diễm Bình quay đi lau khóe mắt, nở một nụ cười. Anh ấy rất tốt, chỉ là chúng tôi không hợp. Có lẽ vẫn còn cách khác. Chu Chiêu Chiêu nói, để tôi nói chuyện với bác Thẩm. Không cần, Vương Diễm Bình ngắt lời. Dù bà ấy miễn cưỡng đồng ý, liệu sau này có chấp nhận việc tôi không sinh con không? Chắc chắn là không. Chu Chiêu Chiêu không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng, nếu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi, yên tâm, tôi sẽ không khách sáo đâu. Vương Diễm Bình cười đáp, nếu anh Hạo Đông không giải quyết được, tôi cũng sẽ không đứng về phía anh. Chu Chiêu Chiêu nói, chị xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Dù Chu Hạo Đông là người tốt, nhưng nếu thực sự muốn đến với Vương Diễm Bình, trước tiên phải giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình. Nếu ngay cả Thẩm Hồng Quyên cũng không thuyết phục được, anh không có tư cách yêu cô. Thời gian gần đây, Chu Hạo Đông không đến tìm Vương Diễm Bình, chính là để xử lý chuyện này. Anh chỉ biết chuyện Thẩm Hồng Quyên gặp Vương Diễm Bình sau đó. Dù rất tức giận, anh không có lý do để trách mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa anh từ bỏ Vương Diễm Bình. Nếu làm vậy, anh không xứng đáng nói đến hai chữ yêu thương. Là con thích cô ấy, cũng là con theo đuổi cô ấy. Chu Hạo Đông nói với Thẩm Hồng Quyên, những lời mẹ nói, cô ấy đã nói với con từ lâu rồi. Chúng con không hợp nhau. Thẩm Hồng Quyên, từ ngày đầu biết con có ý đó, cô ấy đã nói rõ, chúng con không thể đến với nhau. Chu Hạo Đông bình thản nói, nhưng con thích cô ấy. Mẹ, anh ngăn bà lại khi thấy bà định nói gì đó. Con hiểu mẹ muốn nói gì. Con biết tất cả, nhưng anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt bà. Con thích cô ấy, không thể kiềm chế được. Yêu rồi, mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa. Tội nghiệp quá, Thẩm Hồng Quyên khóc nói. Con không kiềm chế được. Nếu con cưới cô ấy, người làng sẽ nhìn nhà mình thế nào? Diễm Bình đã nói rõ, cô ấy sợ con có bố dưỡng nên không muốn kết hôn. Dù có kết hôn cũng sẽ không sinh con. Con muốn nhà họ Chu tuyệt tự sao? Bà gào lên, người làng nghĩ gì kệ họ. Chu Hạo Đông lạnh lùng nói, sống là sống cho mình, không phải sống vì ánh mắt người khác. Nếu mẹ không thoải mái, con đã mua nhà ở tỉnh thành, chúng ta có thể chuyển lên đó. Anh nói, khỏi phải nghe họ xì xào. Về chuyện con cái, Chu Hạo Đông định nói, nhưng thấy sắc mặt mẹ không tốt, đành thở dài, thôi, để sau này tính tiếp. Con đi đi, mẹ không muốn nhìn thấy con nữa. Thẩm Hồng Quyên nói, nhìn thấy con là bà lại thấy đau lòng. Con trai đã tính toán đường lui kỹ càng như vậy, bà càng thấy bất lực. Mẹ đừng tìm cô ấy nữa. Chu Hạo Đông nói trước khi ra cửa, là lỗi của con, không liên quan gì đến cô ấy. Thẩm Hồng Quyên, bà muốn mắng, nhưng không biết mắng ai. Vương Diễm Bình đã nói rõ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với con trai bà. Bà yên tâm, tôi sẽ nói rõ lại với Hạo Đông, đứa con do mình sinh ra, giờ lại khiến bà đau lòng, hiểu hết mọi lẽ, nhưng không thể tự kiềm chế được. Thẩm Hồng Quyên ngồi trong nhà tức giận, còn Chu Hạo Đông đã đến trại gà. Sau khi anh đi, bà cũng đứng dậy, quyết không để con trai tự ý hành động. Phiêu Vũ Miên Miên bà phải nghĩ cách, bà sẽ tìm bà mối trong làng, xem quanh đây có cô gái nào tốt, có học thức, có thể khiến Chu Hạo Đông chú ý. Tại sao Thẩm Hồng Quyên lại thay đổi thái độ? Thực ra cũng liên quan đến Chu Chiêu Chiêu và Vương Diễm Bình. Từ khi cửa hàng của Chu Chiêu Chiêu ở tỉnh thành làm ăn phát đạt, Chu Hạo Đông được Chu Chính Văn trọng dụng, phụ trách việc giao hàng lên tỉnh. Sau này, một phân xưởng G, Y, E, C mổ gà được xây dựng, cũng do Chu Hạo Đông quản lý. Khi Chu Chiêu Chiêu sinh con, Chu Chính Văn lên căn cứ thăm. Mọi việc ở trại gà đều do Chu Hạo Đông xử lý. Diều Trúc Mai cũng không can thiệp được. Chu Hạo Đông đã trở thành nhân vật số 2 của trại gà. Đương nhiên, địa vị của anh cũng tăng lên. Trước đây, người ta chê anh con nhà nghèo, mẹ quá con côi. Nhưng từ sau Tết, Chu Hạo Đông phá nhà cũ, xây 3 gian nhà 2 tầng khang trang. Trong làng, chỉ có nhà Chu Chính Văn và nhà họ Ngô làm nghề xây dựng mới có nhà đẹp như vậy. Chu Hạo Đông trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ trong làng. Khắp 10 dặm xung quanh, anh trở thành chàng rể lý tưởng trong mắt các bà mẹ. Đẹp trai, có năng lực, tính tình lại tốt, ai chẳng muốn có con rể như vậy. Những người làm mối xếp hàng dài trước cửa nhà Chu Hạo Đông. Nhưng tất cả đều bị anh từ chối với lý do quá bận. Trước đây, Thẩm Hồng Quyên cũng sốt ruột, nhưng tin tưởng con trai biết điều. Giờ đây, bà không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Bà không tin, những cô gái trẻ đẹp, có học thức lại không bằng một người đã ly hôn như Vương Diễm Bình. Còn Chu Chiêu Chiêu thì nói với Vương Diễm Bình, chị giỏi giang, giàu có, lo gì không tìm được đàn ông tốt. Đúng, kiếm tiền quan trọng hơn. Vương Diễm Bình gạt đi nỗi buồn, tràn đầy quyết tâm trở lại. Cách chương.